Chương 2071, Tổ Long, Long La, 1. Thần quân, dù ở Linh Thần Đại Lục, thần quân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phụ thân, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Nguyên nhíu mày, hỏi. Con lập tức phát thiệp mời khắp Linh Thần Đại Lục, thông báo tất cả thần quân cùng hợp sức đối phó Vân Lạc Phong. Dù người bên cạnh nha đầu kia có mạnh cách mấy, cũng không thể đối phó cùng lúc nhiều thần quân như vậy. Lão giả kia lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mặt không đổi sắc phân phó. Chúng ta lấy lý do gì? Linh Thần Đại Lục vốn là nhất thể. Nếu nơi bị bỏ rơi kia thật sự sinh ra cường giả, những thần quân khác không có khả năng khoanh tay ngồi nhìn. Tuy nhiên, chỉ cần Vân Lạc Phong không giết người Linh Thần Đại Lục, vậy thì họ sẽ không xen vào việc người khác. Lão giả khẽ nhíu mày, suy nghĩ sâu xa, con cứ nói với bọn họ, Vân Lạc Phong đã biết sự tồn tại của Linh Thần Đại Lục, còn mở miệng khiêu khích. Sau khi Tần gia chúng ta biết chuyện đã đến tìm nha đầu kia nói chuyện phải trái, ai ngờ nha đầu kia một câu không hợp liền động thủ giết người, diệt sạch cao thủ Tần gia chúng ta. Còn tuyên bố muốn làm bá chủ Linh Thần Đại Lục, đám người kia ai cũng là kẻ tham sống sợ chết, thiên phú Vân Lạc Phong không tệ, trong tay nó còn có hai cao thủ thần quân, khẳng định sẽ làm nhiều người kiên kỵ, vì vậy, chỉ có thể nhân lúc nó chưa đủ lông đủ cánh mà giết chết nó. Đáy mắt lão giả lập lòe sát ý, miệng liên tục cười lạnh, lão không tin lão lại không đối phó nổi một con nha đầu miệng còn hôi sữa. Phụ thân, có cần truyền tin cho tộc Tổ Long không? Tộc Tổ Long có thực lực rất mạnh tại Linh Thần Đại Lục này. Nhưng nhiều năm trước tộc Tổ Long hình như xảy ra biến cố gì đó, thế nên toàn tộc đều ẩn cư, nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện trên Linh Thần Đại Lục. Cũng được, lão giả suy nghĩ nửa buổi, nói, con chỉ cần báo với tộc Tổ Long, ta biết tin tức về đại tiểu thư của bọn họ chắc chắn sẽ lập tức đến tương trợ. Tần Nguyên kinh ngạc trợn to mắt nhìn lão giả, nhưng hắn thông minh không có hỏi ra miệng, sau khi đáp lời thì lui ra đi làm việc. Trong lúc Tần gia bận rộn tìm cách đối phó Vân Lạc Phong thì nàng đã tự không mời mà đến. Chân đang đứng trên mặt đất Linh Thần Đại Lục, linh khí ở Linh Thần Đại Lục này đúng là rất nồng, còn nhiều hơn cả Phong Vân Đại Lục. Khó trách Phong Vân Đại Lục không có nổi thần quân, nhưng Linh Thần Đại Lục lại có. Vân Lạc Phong vừa dứt lời, tiểu trùng trùng luôn ngoan ngoãn trốn trong không gian thần điển bỗng nao nao bất an, bất đắc dĩ, Vân Lạc Phong đành thả nó ra ngoài. Tức khắc, thân thể tiểu trùng trùng bị một chùm ánh sáng bao phủ, chờ sau khi ánh sáng biến mất, một đứa bé trai dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đang đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong. Tiểu trùng trùng, ngươi có thể hóa hình người? Vân Lạc Phong có phần kinh ngạc, quen biết tiểu trùng trùng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hình người của nó. Tiểu trùng trùng trợn trừng mắt, bởi vì dáng vẻ bên ngoài quá dễ thương, nên cái trừng mắt này không có sức uy hiếp mà chỉ càng làm tiểu trùng trùng đáng yêu hơn mà thôi. Ta chỉ lười xuất hiện bằng hình người mà thôi. Còn nữa, Linh Thần Đại Lục này tốt xấu gì cũng là cố thổ của ta, chủ mẫu không thể đổi cho ta cái tên khác sao? Lỡ bị tộc nhân nghe được, ta biết để mặt mũi ở đâu đây? Vân Lạc Phong làm như không nghe thấy kháng nghị của tiểu trùng trùng, quay sang nhìn Vân Tiêu, tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Ngay lúc Vân Tiêu chuẩn bị trả lời Vân Lạc Phong thì đột nhiên hắn cảm nhận được sát khí nồng đậm, khiến hắn phải đề cao cảnh giác. Vân Tiêu lập tức kéo Vân Lạc Phong vào lòng, cẩn thận,